Tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 54, Người một nhà 10.1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Kiều Thất trắng bệch khi nhân viên cửa hàng bế con mèo lên lần nữa và đặt vào lòng cậu. Kiều Thất suýt chút nữa đã không ôm nổi là mèo được à. Vầng trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Chính Kiều Thất cũng không hiểu tại sao giọng mình lại run rẩy đến vậy. Gương mặt xinh đẹp của cậu thoáng qua vẻ mờ mịt và hoảng loạn. Nhân viên cửa hàng nghe ra giọng điệu bất thường của Kiều Thất, ngỡ rằng cậu đã bị lừa nên đành giải thích. Dạo này có một số kẻ buôn mèo đúng là không có lương tâm, vì muốn bán được mèo mà không từ thủ đoạn nào. Hắn ta chắc chắn thấy cậu không nhìn được nên đã cố tình kể lể hoàn cảnh con mèo này thật đáng thương để lấy lòng thương của cậu. Ai, nhưng lần này thì đúng là quá đáng thật, mèo đực mà cũng dám nói là mèo cái đang mang thai. Nhưng những lời an ủi ấy chẳng hề khiến Kiều Thất thấy khá hơn. Cậu không kiềm soát được mà nhớ lại cuộc đối thoại giữa mình và Lâm Trầm ban ngày, càng nghĩ càng thấy kỳ quái và hoang đường. Đặc biệt là khi nhớ đến câu nói, mèo con cũng đáng yêu như cậu vậy, một lớp da gà bỗng nổi lên sau lưng áo khoác của Kiều Thất. Không còn tâm trạng để nghe nhân viên cửa hàng tiếp tục cảm thán, Kiều Thất hiếm khi cắt ngang lời người khác, dồn dập hỏi với vẻ khẩn trương. Nó thật sự không có thai sao? Tất nhiên là không rồi. Chưa nói đến việc nó là mèo đực, cho dù nó là mèo cái đi nữa thì hiện tại cũng hoàn toàn không có dấu hiệu mang thai. Nhân viên cửa hàng khẳng định chắc nịch, lúc này, anh ta mới nhận ra sắc mặt Kiều Thất trắng một cách bất thường, ánh mắt thoáng vẻ khó hiểu, liền nói thêm. Nếu cậu thật sự muốn chắc chắn thì có thể đưa nó đi siêu âm. Nhưng siêu âm cũng không phải cứ có thai là phát hiện ra ngay. Kể cả nó thật sự mang thai thì bây giờ cũng chỉ là giai đoạn đầu, chưa thể kiểm tra ra được. Tốt nhất cậu nên đợi khoảng 3 tuần nữa hãy đi. Hơi thở có chút hỗn loạn, lúc Kiều Thất nói lời cảm ơn, giọng cậu cũng run lên vì hoảng hốt. Khi thất thần rời khỏi cửa hàng thú cưng, trong đầu Kiều Thất chỉ toàn hình ảnh của Lâm Trầm, Lâm Thanh và người cha Lâm chưa bao giờ lộ diện. Cả gia đình bất thường này rốt cuộc đang muốn làm gì? Là Lâm Trầm nói với cậu, con. Doãn Trạch cũng nhận ra sắc mặt không ổn của Kiều Thất, giọng anh ta ngập ngừng. Mèo đực này có thai à? Chỉ là, có lẽ bản thân câu nói này đã quá đỗi kỳ dị. Chính Doãn Trạch cũng cảm thấy lạ lùng, nên lời nói ra cũng nghe có phần quái đản. Kiều Thất bất ngờ bị câu hỏi này làm cho tim lại run lên. Gương mặt trắng trẻo của cậu trông thật bất lực khi gật đầu. Doãn Trạch, giọng nói yếu ớt như phát ra từ lồng ngực, Kiều Thất ngước mắt nhìn anh ta. Cậu cũng cảm thấy con mèo đực này không thể có thai, đúng không? Cách nói và thái độ muốn xác nhận nhiều lần của Kiều Thất đã cho thấy câu trả lời mà tiềm thức cậu mong muốn. Cậu hy vọng Doãn Trạch cũng sẽ cho cậu một lời khẳng định rằng mèo đực không thể mang thai. Nhưng Doãn Trạch không biết đã nghĩ đến điều gì, lại có chút thất thần, ngẩn người một lúc lâu. Giọng anh ta trả lời Kiều Thất có phần khàn đi, đừng nghĩ nhiều, Kiều Thất mím môi. Hé miệng định nói thêm gì đó nhưng lại không biết phải mở lời thế nào, chỉ cúi đầu, hàng mi dài rũ xuống, im lặng nhìn con mèo nhỏ vẫn ngoan ngoãn trong lòng. Kiều Thất và Doãn Trạch đứng bên đường chờ xe, tài xế có vẻ bị kẹt xe nên đến hơi chậm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Doãn Trạch, người nãy giờ vẫn luôn trầm tư, bỗng nhiên lên tiếng khi một chiếc lá rơi xuống bên chân Kiều Thất. Những người chồng trước của Lâm Thanh, sau khi ly hôn và rời khỏi nhà họ Lâm, không một ai có thể quay lại đó lần nào nữa. Doãn Trạch hiển nhiên đã biết chuyện Kiều Thất sẽ tạm thời ở lại nhà họ Lâm, giọng anh ta có chút kỳ lạ. Cậu là người duy nhất cho đến nay, được nhà họ Lâm đối xử rất đặc biệt. Tim Kiều Thất đập thót một cái, nếu không phải tay vừa ôm mèo vừa cầm gậy dẫn đường, không rảnh tay, cậu đã chẳng ngần ngại bịt miệng Doãn Trạch lại. Lời này không thể nói bừa được. Cậu nghĩ thầm với sắc mặt có phần tái đi, cảm giác như lời vừa thốt ra, vận rủi trên đầu cậu sẽ càng thêm rõ rệt. May mắn là chiếc xe họ đặt vừa lúc tới nơi, tài xế nhấn còi, tiếng loa vang lên cắt ngang lời Doãn Trạch. Chàng sinh viên có ngoại hình nổi bật khẽ nhíu mày, rồi giúp Kiều Thất mở cửa xe. Khi ngồi vào xe, Kiều Thất còn nhỏ giọng phàn nàn với hệ thống. Cậu cảm thấy người nhà họ Lâm đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến trạng thái tinh thần của mình. Đến mức bây giờ nhìn Doãn Trạch cũng thấy đối phương có chút kỳ quặc. Suốt quãng đường, Doãn Trạch không hề mở miệng, Kiều Thất hoàn toàn không biết đối phương đang nghĩ gì. Xe không mở cửa sổ, Không khí bên trong không chỉ hơi ngột ngạt mà còn khiến Kiều Thất, người đang ngồi co rúm, cảm thấy một áp lực vô cớ. Mãi cho đến khi tới nơi, bước xuống xe hít thở không khí trong lành, nhìn thấy những bóng người khác ngoài Doãn Trạch và tài xế, Kiều Thất mới có cảm giác như được thở phào nhẹ nhõm. Không biết là do nguyên chủ có mối quan hệ tốt ở cô nhi viện, trước đây thường xuyên đến thăm, hay là do Kiều Thất lúc này đang ôm một chú mèo rất thu hút trẻ con, mà cậu vừa bước vào cổng cô nhi viện, một đám trẻ con đã ùa tới, ríu rít nói gì đó bên tai. Dường như nhận ra sự bối rối của Kiều Thất, bà viện trưởng tóc đã điểm bạc, trông có tuổi, nhanh chóng đến mắng yêu, đưa đám trẻ không cam tâm tình nguyện đi ngủ trưa. Trong giọng nói có phần già nua của bà viện trưởng, vẻ ngoài toát lên sự uy nghiêm mạnh mẽ, nhưng bên trong lại ẩn chứa sự dịu dàng mơ hồ. Sự dịu dàng này, khi Kiều Thất ngồi riêng nói chuyện với bà, đã trở nên đậm nét hơn rất nhiều. Với nguyên tắc không thể đến tay không, ngoài việc mang theo một ít đồ, Doãn Trạch đang ở phía bên kia giúp đỡ các cô giáo khác. Sau khi trả lời qua loa những câu hỏi thăm gần đây của viện trưởng, Kiều Thất cảm thấy thời điểm đã thích hợp, liền đi thẳng vào mục đích của chuyến đi này. Bà còn nhớ Lâm Trầm và Lâm Thanh không ạ? Kiều Thất thực ra có chút lo lắng, vì hồ sơ của cô nhi viện từ 22 năm trước đã bị một trận hỏa hoạn thiêu rụi, không còn tài liệu giấy tờ nào từ quá khứ. Lâm Trầm và Lâm Thanh lại chỉ ở cô nhi viện chưa đầy một năm. Nếu bà viện trưởng không để ý tin tức bên ngoài và trí nhớ đã kém đi, rất có khả năng sẽ không nhớ đến họ. Chỉ là, những người đặc biệt thì ở bất kỳ độ tuổi nào cũng khác với người thường. À, hai đứa nó à, tất nhiên là ta nhớ rồi, ấn tượng chúng để lại cho ta lúc đó sâu sắc lắm. Giọng bà viện trưởng chậm lại, dường như đang hồi tưởng điều gì đó. Hai đứa nó năm ấy 6 tuổi, chủ động tìm đến cô nhi viện này. Nói thật, chúng nó không giống trẻ mồ côi chút nào, tâm trí lại trưởng thành vượt xa những đứa trẻ cùng tuổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ta nói chuyện với chúng, ta còn ngỡ mình đang nói chuyện với hai người lớn, logic của chúng quá rành mạch. Tuy chúng nói mình bị mất trí nhớ, không tìm được nhà, nhưng nhìn thần sắc của chúng thì hoàn toàn không giống, ta không hề thấy một chút hoảng loạn hay bất an nào từ hai đứa nó cả. Vừa nói, bà viện trưởng vừa uống một ngụm nước trong ly. Sau đó chúng ta đã đưa chúng đến đồn cảnh sát, vừa nhờ cảnh sát tìm giúp người nhà, vừa nhận nuôi hai đứa nó ở đây. Chỉ là, tìm mấy tháng trời cũng không thấy, các vụ trẻ em mất tích gần đây cũng không có vụ nào liên quan đến chúng. Cuối cùng thực sự không còn cách nào khác, đành phải làm theo thủ tục pháp luật, coi như trẻ mồ côi. Chúng cũng trở thành một thành viên của cô nhi viện chúng ta, được cấp giấy chứng nhận thân phận mới. Điều này khá giống với những gì Lục Thần Minh đã nói. Lâm Trầm và Lâm Thanh thực sự như từ trên trời rơi xuống, hoàn toàn không tìm thấy quá khứ. Hàng mi Kiều Thất run rẩy, từ trên trời rơi xuống. Kiều Thất thầm nhẩm lại cụm từ này trong đầu. Hai đứa nó gần như vừa có được giấy tờ tùy thân thì đã được người ta nhận nuôi đi rồi. Tim Kiều Thất đập thót, nói như vậy, có vẻ như mục đích của Lâm Trầm và Lâm Thanh khi đến cô nhi viện này chỉ là để có được giấy tờ tùy thân một cách hợp pháp. Lẽ nào trước đó hai người họ không có, là người không có hộ khẩu, vậy người nhận nuôi họ, bà có biết ông ấy trông như thế nào không ạ? Khi hỏi về người bố họ Lâm bí ẩn này, Kiều Thất bất giác có chút căng thẳng. Thực ra lúc đó có lưu lại ảnh chụp giấy tờ của ông ấy, vì thủ tục yêu cầu, nhưng trận hỏa hoạn đó đã thiêu rụi cả rồi. Bây giờ ta cũng không có ảnh để cho con xem. Viện trưởng thở dài, Kiều Thất chưa kịp thất vọng, giọng bà viện trưởng lại vang lên. Ông ấy cũng có chút kỳ lạ, để lại cho ta ấn tượng rất sâu sắc. Con cũng biết đấy, khi chúng ta làm thủ tục nhận nuôi, người nhận nuôi phải đáp ứng yêu cầu về tuổi tác. Lúc đó ông ấy không có vợ, lại muốn nhận nuôi Lâm Thanh là một bé gái, yêu cầu về tuổi tác càng khắt khe hơn. Tuy ta không nhớ rõ ông ấy trông như thế nào, nhưng ta vẫn nhớ sự ngạc nhiên của mình khi lần đầu gặp. Ông ấy trông trẻ một cách bất ngờ, giọng nói nghe qua tuyệt đối không quá 30 tuổi. Bà viện trưởng ngừng lại, cho đến tận bây giờ, khi hồi tưởng lại, bà vẫn không khỏi kinh ngạc và khó hiểu. Nhưng tuổi trên giấy tờ của ông ấy thì đúng là đủ điều kiện. Việc ta có thể làm chỉ là kiểm tra kỹ lưỡng các tài liệu ông ấy nộp lên xem có giả mạo gì không. Sau khi xác nhận tài liệu là thật, mọi thứ đều không có vấn đề. Chúng ta vẫn để ông ấy nhận nuôi Lâm Trầm và Lâm Thanh. Cha của Lâm thật ra rất trẻ, Kiều Thất sững sờ, cậu lại xác nhận với hệ thống một lần nữa, thế giới này quả thực không có yếu tố siêu nhiên. Đôi mắt trống rỗng của Kiều Thất cũng thoáng qua vẻ hoang mang. Nếu đã vậy, tại sao cha Lâm lại có vẻ ngoài trẻ trung không phù hợp với tuổi tác? Một cách vô thức, Kiều Thất lại nghĩ đến bối cảnh của thế giới này, nền y học sinh vật phát triển vượt bậc và tách rời. Ngoài việc trẻ trung ra, bà còn ấn tượng gì về ông ấy không ạ? Kiều Thất có chút không cam tâm, tiếp tục hỏi. Viện trưởng dừng một chút, thực ra ta cũng không chắc chắn lắm. Ngày ông ấy chính thức đón Lâm Trầm và Lâm Thanh đi, trời đột nhiên mưa rất to. Dù ông ấy đội một chiếc mũ có vành rất rộng và sâu, nhưng cũng không thể che hết được mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời miêu tả quen thuộc khiến hơi thở Kiều Thất thắt lại. Người nhân viên chuyển phát nhanh kỳ lạ đó, lúc đưa cho cậu con búp bê không mặt, cũng đội một chiếc mũ như vậy. Đó là đặc điểm duy nhất mà Kiều Thất có thể nhận ra khi chỉ nhìn thấy đường nét hình dáng. Lẽ nào người nhân viên chuyển phát nhanh trông cũng rất trẻ đó thực sự là cha Lâm? Giọng nói của bà viện trưởng kéo suy nghĩ của Kiều Thất trở lại. Tùy ta vội vàng mang ô ra, nhưng vẫn chậm một chút. Khi ta đến nơi, cơn mưa tầm tã đã làm ướt quần áo ông ấy. Lúc đó là mùa hè, quần áo rất mỏng. Ta nhìn thấy trên vai trái ông ấy có một vết sẹo lùi lên, lờ mờ, trông như một vết sẹo rất dữ tợn và đáng sợ. Vai trái của cha Lâm có sẹo. Kiều Thất mím môi ghi nhớ đặc điểm quan trọng này. Cậu không hỏi thêm gì khác, chỉ trò chuyện với viện trưởng vài câu chuyện phiếm. Dần dần, chủ đề chuyển sang Doãn Trạch. Viện trưởng dùng đôi mắt vần đục nhuốm màu thời gian nhìn về phía bóng người đang giúp đỡ, khẽ thở dài. Đứa trẻ Doãn Trạch này, cuối cùng cũng có chút hơi người rồi. Có lẽ vì bị bỏ lại ở cổng cô nhi viện từ khi còn trong tã lót, nên đứa trẻ này từ nhỏ tính cách đã lạnh lùng, không thích gần gũi với ai. Những đứa trẻ trong cô nhi viện, phần lớn đều giống như nguyên chủ, có khuyết tật trên người. Những cậu bé khỏe mạnh và không có vấn đề về ngoại hình như Doãn Trạch thì ít đến đáng thương. Đứa trẻ Doãn Trạch này thật sự rất đáng thương. Viện trưởng lại thở dài. Nó từ nhỏ đã thể hiện rất xuất sắc, vô số lần được người ta chọn nhận nuôi. Nhưng như thể nó rất bài xích việc gần gũi với người khác. Lần nào cũng chỉ được vài ngày là lại bị trả về. Cứ lặp đi lặp lại như vậy mà lớn lên. Trải nghiệm đó khiến tính cách nó càng lạnh lùng hơn. Ta đã nghĩ nó sẽ mãi giữ bộ dạng lạnh nhạt đó. Không ngờ lần này trở về, nó lại có chút khác lạ. Lời của viện trưởng khiến ánh mắt Kiều Thất cũng hướng về phía Doãn Trạch, nhân vật quan trọng này. Kiều Thất có trực giác rằng lời của viện trưởng dường như đang ẩn chứa thông tin mà thế giới này muốn tiết lộ cho cậu. Nhưng hiện tại Kiều Thất không có manh mối nào. Cậu chỉ có thể im lặng lắng nghe lời cảm khái cuối cùng của viện trưởng. Cũng không biết đứa trẻ này khi nào mới có thể tìm được một mái nhà để hòa nhập. Tim không lý do mà đập thót một cái, Kiều Thất mờ mịt nhìn Doãn Trạch. Rõ ràng vừa rồi viện trưởng nhìn Doãn Trạch rất lâu mà anh ta không hề có phản ứng. Nhưng khi ánh mắt Kiều Thất vừa hướng về phía anh ta một lúc, anh ta liền dừng lại, nhạy bén nhìn lại. Cảm giác như bị bắt quả tang, hàng mi Kiều Thất run rẩy, vội vàng cúi đầu. Doãn Trạch có vẻ rất quan trọng, Kiều Thất thầm nghĩ, hệ thống khẳng định, Kiều Thất cúi đầu, ánh mắt thoáng qua vẻ mờ mịt. Chuyện này cậu đã mơ hồ nhận ra từ khi mới bước vào thế giới này, và cũng đã vô số lần cảm nhận được. Nhưng cũng chỉ là cảm giác, không có suy nghĩ cụ thể sâu sắc hơn. Kiều Thất ngồi một lát, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với viện trưởng, cậu cũng đi giúp một tay. Khi họ rời khỏi cô nhi viện, trời đã hơi tối. Cũng đã đến lúc Kiều Thất và Doãn Trạch phải chia tay. Sau khi Kiều Thất bắt được xe về nhà họ Lâm, Doãn Trạch, người đã im lặng gần cả buổi chiều, bỗng nhiên lên tiếng. Hôm nay sao cậu, hoàn toàn không hỏi chuyện của tôi, rõ ràng trước đây rất thích hỏi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng bất giác có chút bực bội, nhưng khi những lời chua chát sắp thốt ra khỏi cổ họng, một chút lòng tự trọng đã giữ chúng lại, Doãn Trạch đổi cách nói. Chỉ hỏi tôi về chuyện nhà họ Lâm thôi à? Kiều Thất bị hỏi đến ngẩn người. Chứ sao nữa, không phải cậu nên hỏi chuyện nhà họ Lâm sao? Kiều Thất vốn tính mềm mỏng, dù trong lòng đang nói với hệ thống rằng Doãn Trạch thật khó hiểu, nhưng miệng vẫn nhẹ nhàng giải thích. Bởi vì chuyện nhà họ Lâm quan trọng hơn, tôi sợ mình đột nhiên biến mất. Nhưng Doãn Trạch không biết đã hiểu câu nói này thế nào, lại nhíu mày nói. Là vì Lục Thần Minh sao? Kiều Thất, liên quan gì đến Lục Thần Minh? Tại sao lại có thể lôi Lục Thần Minh vào đây? Vì sợ hãi, vì cảm thấy Lục Thần Minh có thể bảo vệ cậu tốt hơn, nên mới dồn hết tâm tư cho hắn ta. Vì thế mà hoàn toàn xem nhẹ anh ta. Kiều Thất, Doãn Trạch có muốn nghe lại xem mình đang nói cái gì không vậy? Sao cậu hoàn toàn không theo kịp logic của cậu ta? Kiều Thất nhíu gương mặt xinh đẹp nhìn anh ta, không biết nên nói gì. Nhưng bộ dạng này của Kiều Thất dường như lại càng chọc tức Doãn Trạch. Doãn Trạch tiếp tục nói với giọng có chút mỉa mai. Cậu cũng đừng vì Lục Thần Minh có thân phận cảnh sát mà nghĩ hắn ta tuyệt đối chính nghĩa và tin tưởng hắn. Cảnh sát chỉ là bộ mặt hắn cho cậu thấy thôi. Bên trong hắn âm u thế nào cậu hoàn toàn không nhìn ra được đâu. Kiều Thất vừa ngập tràn dấu chấm hỏi, vừa hoảng hốt ngỡ như mình đã quay trở lại thời điểm trước khi vào thế giới này. Khi nhận được thư mời, cũng có rất nhiều người đột nhiên hạ bệ người khác một cách khó hiểu. Cậu phải cẩn thận với Lục Thần Minh đấy. Khi xe của Kiều Thất đến, Doãn Trạch vẫn không nhịn được mà nói thêm một lần nữa. Kiều Thất, càng giống, Kiều Thất ậm ừ cho qua, lên xe, cũng không để trong lòng. Lại bước vào nhà họ Lâm, cảm giác bất an đã lâu lại dấy lên từ đáy lòng. Ôm con mèo trong ngực, Kiều Thất có chút căng thẳng bước vào nhà. May mắn là Lâm Thanh và Lâm Trầm đều không có ở nhà. Lục Thần Minh, người vừa được Doãn Trạch nhắc tới, dưới sự tiếp đón của quản gia, lại bưng cho cậu một tách trà nóng. Đồ ngài mua đã đến rồi à? Tôi đã cho người đưa lên phòng ngài. Phong thái chuyên nghiệp của quản gia luôn rất cao. Kiều Thất biết ông đang nói đến những món đồ được giao từ cửa hàng thú cưng. Trong số những món đồ Kiều Thất mua, một phần đã được giao đến nhà họ Lâm vì cậu hiện đang ở đây. Hơn nửa còn lại sẽ đợi đến khi Kiều Thất có thời gian về căn hộ của nguyên chủ. Cậu sẽ gọi điện cho cửa hàng để hẹn giao hàng đến đó. Sau khi hỏi rõ Kiều Thất đã ăn tối bên ngoài và không cần họ chuẩn bị nữa, quản gia tao nhã gật đầu rồi lui sang một bên. Kiều Thất bưng trà nóng, cảm nhận hơi ấm từ thành ly, nhìn lên tầng trên hoàn toàn không có bóng người, nghĩ đến những thông tin có được ở cô nhi viện, không nhịn được lại hỏi. Quản gia, bác Lâm vẫn ở trong nhà à? Quản gia tao nhã cười nhìn cậu. Ông chủ vẫn luôn ở nhà, mà cậu vẫn luôn không nhìn thấy. Kiều Thất uống xong trà, có chút đau đầu trở về phòng mình. Cậu đã ra ngoài cả ngày, lúc về cũng đã muộn. Nghĩ đến việc tối qua mình đã ngủ thiếp đi một cách vô thức, Kiều Thất cảm thấy hôm nay mình cũng chẳng làm được gì nhiều. Quả nhiên, Kiều Thất chỉ mới tắm rửa qua loa đã cảm thấy mí mắt nặng trĩu. Cậu mơ màng nằm xuống giường, một lần nữa mất đi mọi chi giác với thế giới bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.